Bạn thì cơm bị trả, ba đứa còn lại lôi ba thứ còn lại. Tụi bạn có 8 đứa, thêm anh em răng chuột nữa là 10. Trong khi thức ăn mang theo đủ cho 20 khẩu phần, răng chuột phải trải đến 4 tờ báo khổ rộng mới đủ chất mọi thứ lên. Y như trong một buổi cắm trại, vì vậy không khí nhanh chóng trở nên đầm ấm, thân mật và vui vẻ. Răng chuột dần dần mất vẻ rụt rè, ngượng ngập. Nó nói nhiều hơn, cười nhiều hơn, và ăn dĩ nhiên là nhiều, răng chuột mà lại... So với ông anh, cọng rơm ăn chậm hơn nên chắc là ít hơn, vì nó còn bẽn lẽn trước các vị khách lạ. Và cả gì, nó cứ vừa ăn vừa tò mò, liếc thằng bắp rang. Nó liếc và nó băn khoăn. Không biết có thật anh này tuổi con chó không ha? Dĩ nhiên, chuyến xe thăm của bạn bè không thể biến thằng răng chuột ngay lập tức trở thành một con người khác. Nhưng dù sao, kể từ bữa đó răng chuột đã bớt khép kín đi nhiều. Đến lớp, nó không lặng lẽ dán mình một chỗ như trước kia nữa. Nó hoạt bát hơn và cởi mở hơn. Bạn sung sướng nhận xét. Nè, răng chuột. Răng chuột dạo này á hết đi trễ rồi nha. Lớp phó học tập bảnh trai vui vẻ. Trả bài cũng khá hơn đó. Lớp trưởng hột mít gật gù bổ sung. Sinh hoạt cũng đều đặn hơn đó. Bắp rang khoái chí, theo kiểu khác, nó đập tay lên ngực, tích mắt. Và đặc biệt là em gái nó ái mộ tôi nhiều hơn đó. Bắp rang không nói dốc, vì ngay ngày hôm sau, cuộc viếng thăm rầm rộ kia, răng chuột vừa ló đầu vào lớp đã chạy ngay lại chỗ bắp rang ngồi. Bắp rang nè, vậy em gái tao ấy mà. Em gái mày sao? Nó hỏi thăm mày đấy. Thật hả? Bắp rang hồi hộp. Hỏi thăm chuyện gì? Răng chuột ngập ngừng. Nó nhờ tao hỏi xem á, có phải mày tuổi con chó thiệt không? Câu hỏi thăm của cọng rơm khiến bắp rang thất vọng não nề. Nó thở đánh thực. Đừng nghe con nhỏ hạt tiêu phao tin bậy bạ nha. Tao tuổi con trâu đó. Nhưng bắp rang chỉ thất vọng có một ngày. Ngày hôm sau, răng chuột lại mon men đến bên nó. Bắp rang nè. Gì? Em gái tao nhờ tao hỏi mày. Tự nhiên bắp rang nổi khùng. Bộ nó không tin tao tuổi con trâu hả? Tin chứ. Răng chuột bối rối đáp. Không hiểu tại sao thằng bắp rang lại quạo quọ làm vậy. Tin sao còn hỏi nữa. Răng chuột liếm môi. Nó hỏi chuyện khác kìa. Ủa? Chuyện gì nữa? Chuyện hôm nói mà. Răng chuột gãi gáy. Nó không hiểu tại sao mày nói trúng phốc các món ăn ở trong nồi. Bắp rang khoái chí. Ha ha, nó thấy lạ lắm hả? Ừ, ngay cả tao cũng thấy lạ nữa. Bắp rang gật gù. Mày muốn biết không? Răng chuột nuốt nước bọt. Muốn chứ. Bắp rang chỉ tay vào mắt mình. Nè nè nè. Mày thấy cái gì ở trong đây không? Răng chuột nhìn lơm lơm theo ngón tay thằng bắp rang. Thấy. Cái gì? Thì con mắt. Đang nói răng chuột bỗng reo lên. À, thì ra hôm đó mày nhìn thấy hả? Bậy. Bắp rang nhún vai. Bữa đó tao ngồi cách cái bếp đến 10 cây số là ít à. Thấy cái quái nào được mày? Rồi nó chỉ tay vào miệng. Còn cái này là cái gì? Răng chuột không hiểu tại sao cái thằng bạn mình nó chỉ trỏ lung tung như vậy. Nhưng vẫn đáp. Thì là cái miệng chứ gì? Bắp rang bỏ tay xuống. Thế giữa con mắt và cái miệng là cái gì? Cái mũi. Bắp rang nhe răng cười. Tao biết được các món ăn ở trong bếp nhà mày là nhờ cái mũi này đấy. Cái kiểu ăn nói dòng do của bắp rang làm thằng răng chuột muốn khóc quá. Muốn nói đánh hơi thì nó đánh hơi đại cho rồi. Còn bài đặt cái này là cái này. Cái này là cái gì? Cái kia là cái gì? Không khóc được. Răng chuột méo xệch miệng. Ơi, đơn giản vậy thôi hả? Ờ, thì vậy thôi.